cho rằng Nghiếu Đạo muốn bảo tồn thực lực Nam Châu, nhưng cũng vì vậy mà có sự kiêng kỵ. Giết Nghiếu Đạo, một khi Nam Châu tham chiến, đối với tình hình thực chiến, đối với tình hình chiến sự cũng chẳng phải là chuyện tốt. Anh Dương Vũ Liệt Vệ là đội mạnh ở trong thiên hạ. Cuộc chiến Nam Châu đã đánh bại Tuần Thù Hiền, cuộc chiến Định Châu lại đánh cho Tiết Khiếu không chiêu để đỡ. Vẫn là Nghiếu Đạo bảo tồn thực lực Nam Châu yên ổn. Giữa hai cái hại thì phải lấy cách nhẹ hơn. Toàn Thái Phong của huyện Thanh Bình cũng không thu hoạch được gì, liền rời đi. Vừa đưa tiễn hai người, Viên Cường đã tìm đến Nghiếu Hữu Đạo. Thuận Phong Đường, ngoài cửa Sơn Trang, xe mật tín mà Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng gửi tới. Nghiếu Hữu Đạo cau mày. Theo như hắn biết, đây là đường khẩu một đám tán tu tìm không thấy môn phái để phát triển đã thành lập. Cũng được xem là môn phái, nhưng mà lại không mang tính chất sư thừa như là môn phái bình thường. Công Tôn Bố gửi tin đến đây là vì cái gì? Viên Cường nói, bởi vì không thể điều tra nên đã để cho hai người trở về thành trích tình giám sát Thuận Phong Đường. Ta sẽ nghĩ biện pháp để tìm ra vấn đề. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ngươi bảo bọn họ cẩn thận một chút, nếu quả thật có vấn đề có thể sẽ gặp nguy hiểm. Viên Cường nói, cái này ngài cứ yên tâm, ta đã có bố trí. Có điều người đi phối hợp dùng phương thức không tiếp xúc để sắp xếp các manh mối. Vấn đề bây giờ là độ vân sơn rất lớn, người không có cách nào đi vào, căn bản không thể biết người kia là ai, là người của độ vân sơn hay không. Nghiêu Hữu Đạo nhìn nội dung trên mật tín, ánh mắt hơi xảo quyệt. Công Tôn Bố có liên quan đến Thuận Phong Đường, bây giờ lại kéo thêm cả độ vân sơn, liền hỏi, người định làm thế nào? Hắn biết nếu Viên Cường tìm đến hắn để thông báo trước khi có kết quả, nhất định nó có nguyên nhân, không dễ dàng quấy rầy hắn được. Viên Cường nói, vì sao Công Tôn Bố đã có liên quan đến Thuận Phong Đường? Có cần làm rõ vấn đề Thuận Phong Đường trước hay không? Ngô Tam Lượng phán đoán chắc không sai, người kia rất có thể đã tiếp xúc qua với Kim Sĩ. Bây giờ ta nghĩ nên làm rõ người kia là ai. Nơi này của chúng ta không cách nào có tiến thể tiến vào Độ Vân Sơn để thăm dò, nhưng mà đạo gia đã có quan hệ không ít với người của Độ Vân Sơn, cũng chỉ có ngài mới có thể ung dung ứng đối trong đó. Những người khác trong Sơn Trang không ai có điều kiện này. Nghiêu Hữu Đạo xem như là hiểu ý của hắn ta, muốn hắn đích thân đi một chuyến tới Độ Vân Sơn. Nói thật, dưới tình huống trước mắt của nước Yến, hắn không thích hợp tọa trấn ở đây. Nhưng mà Công Tôn Bố lại nắm trong tay con đường tình báo của Mao Lư Sơn Trang, lại là người bên cạnh hắn, một trong những tâm phúc, một khi có việc là không thể coi thường. Sau khi suy nghĩ lại, Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, đi nhanh về nhanh. Nói là đi, hắn sử dụng xích liệp điêu để di chuyển, chỉ mang theo hai người, một là Hồng Nương, một người đàn ông áo bồng, một nhóm người bay đi xa. Độ Vân Sơn, mây mù bao phủ. Xích liệp điêu phá mây mù trực tiếp hạ xuống, kinh động yêu tu thủ vệ quát lên, là ai? Nghiêu Hữu Đạo nhảy xuống nhẹ nhàng trả lời, Nghiêu Hữu Đạo, không biết Vân Hoàn Huỳnh có ở đây không? Khi đi, Viên Cường đã dặn hắn tốt nhất đừng công khai bại lộ thân phận, tránh đánh rắn động cỏ. Người của Thuận Phong Đường mà Công Tôn Bố liên lạc vừa mới lên không bao lâu, sau đó hắn lại xuất hiện, rất dễ gây nên sự hoài nghi. Nhưng thái độ của Nghiêu Hữu Đạo bây giờ lại rất hoàng đường hoàng, không hề có ý giấu giếm thân phận, công khai xâm nhập. Nghe nói người đến là Nghiêu Hữu Đạo, lại sử dụng xích liệp điêu, Tiểu Yêu không dám thất lễ, vội thu lại thái độ khiển trách, bảo hắn chờ một chút rồi nhanh chóng đi thông báo. Tu sĩ cũng chia ra đủ loại. Vì sao tán tu muốn thành lập môn phái phải được các môn phái lớn cho phép? Vì sao các môn phái tu hành lại muốn cướp địa bàn? Cướp thật ra cũng chỉ là quyền phân phối tài nguyên tu hành trong thiên hạ. Nhưng tài nguyên tu hành là gì? Còn không phải là tài lữ pháp địa sao? Mặc dù Nghiếu Đạo trên danh nghĩa là tán tu, nhưng khác loại. Hắn dùng thân phận tán tu để có được quyền thế một phương, bước vào chính đạo, có thể nói là đệ nhất nhân trong tán tu. Bây giờ trong giới tu hành không ai là không biết hắn. Độ Vân Sơn có lợi hại hơn nữa thì cũng không có quyền bàn đến điều kiện với nước Triệu, nhưng Nghiêu Hữu Đạo lại nắm giữ trong tay tư cách bàn điều kiện, không phục cũng không được. Người ta có khả năng này, Độ Vân Sơn có bản lĩnh áp chế Đại Thiện Sơn, nhưng mà dám đè người nhà của hắn, nhất định phải xử lý được hắn. Xử lý không được, hắn sẽ ép lại. Đây chính là bản lĩnh. Người ta đưa ra quy tắc trò chơi, đùa bỡn chính là quy tắc trò chơi của tu sĩ thiên hạ.

Ánh mắt Vân Cơ lấp lóe không thôi. Vạn thú môn giàu chảy mỡ, ngươi có thể mang nó đi để đổi tiền. Như Hiếu Đạo nói, tiền không quan trọng, ta chỉ muốn biết bí mật trong đó mà thôi. Vân Cơ nói, đồ vật cũng đã cho ta, mà người cũng đã nói, ta sẽ không nói bí mật cho người nghe. Nghi Hữu Đạo nói, có bò mới được, có bò mới có được, đồ vật đã cho tiền bối, và ta cũng đã biết được bí mật này. Vân Cơ khó hiểu, là bí mật gì, người nói cho ta nghe một chút. Nghi Hữu Đạo nói, không phải ta nói mà là tiền bối nói, nếu như ta không ép tiền bối nói, người dám nói ra sao? Ta có thể biết bất cứ lúc nào. Thân hình mềm mại của Vân Cơ run lên, ngay lập tức hiểu ra, ánh mắt liền hiện sát cơ. Người không sợ ta giết ngươi? Nghi Hữu Đạo đáp, không nói trước tiền bối có thể giết ta hay không, người mau lưu Sơn Trang biết vạn thú Linh Châu nằm ở trong tay người cũng không chỉ một mình ta. Nếu ta không quay về, vạn thú muốn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến người thôi. Hô hấp Vân Cơ trở nên gấp rút, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cười nói, chỉ đùa một chút thôi, tiền bối đừng suy nghĩ nhiều. Bí mật ở Điệp Mộng Huyễn Giới, nếu ta biết được từ tiền bối, ta sẽ không nói lung tung. Ta có thể cam đoan với tiền bối điều này. Nếu tiền bối đồng ý cho ta nghe bí mật đó, ta sẽ rửa tay lắng nghe. Nếu tiền bối không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Chẳng lẽ chỉ nói bấy nhiêu? Sao lại có chuyện đơn giản như vậy? Hắn lại bồi thêm một câu, tình huống nước Yến không ổn, ta không nên ở đây lâu, tiền bối xem như thế nào? Vân Cơ không nói gì, đứng dậy. Sau khi hai người rời khỏi nơi nàng ta bế quan, khi bước ra ngoài thì gặp Vân Hoan đang chờ. Có mấy lời không thể nói khi nhiều người được. Vân Cơ bảo Vân Hoan sắp xếp ba người Nghi Hữu Đạo nghỉ ngơi tại động phủ đại khách. Hoàn cảnh nơi đại khách cũng không tệ, thấp thoáng có mây mù, cảnh sắc như tiên. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.